Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 36, soạn nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quan gia tài rồi cũng có ngày tiêu hết. Vậy còn điểm số thì sao? Ngô Thanh Giai rất muốn thay Ngô Thanh Nhã thử một lần. Nàng đã tò mò từ rất lâu rồi. Hệ thống rõ ràng sở hữu năng lực vượt xa thời đại này. Vậy tại sao nó lại tốn công sức tìm đến Ngô Thanh Nhã? Còn hao tâm tổn trí giúp nàng ta bày mưu tính kế. Nó rốt cuộc muốn gì? Trên đời này, chẳng ai vô duyên vô cớ tốt với người khác. Huống chi hệ thống thậm chí còn chẳng phải con người. Nó không có tình cảm, cũng chẳng có suy nghĩ. Vậy thứ nó muốn đạt được, chắc chắn vô cùng rõ ràng. Hệ thống rốt cuộc muốn lấy gì từ Ngô Thanh Nhã? Một suy đoán mơ hồ dần hiện lên trong lòng nàng. Có lẽ điểm số chỉ là một cái bẫy, một miếng mồi nhử khiến Ngô Thanh Nhã từng bước xa chân vào cạm bẫy của hệ thống. Đợi đến khi nàng ta hoàn toàn không thể rời khỏi hệ thống nữa, hệ thống sẽ thuận thế nâng giá, đòi hỏi những thứ khác từ nàng ta. Tuy nhiên, Ngô Thanh Nhã cũng không phải kẻ ngốc, nàng ta sao có thể không đề phòng hệ thống chút nào. Nếu như suy đoán của Ngô Thanh Giai là đúng, thì hiện tại Ngô Thanh Nhã vẫn đang ôm ý định lợi dụng hệ thống vì lợi ích của bản thân. Chỉ cần nàng ta không để điểm số rơi xuống mức âm, vậy thì vẫn còn đường lui, vẫn còn quyền lựa chọn và từ chối. Đáng tiếc, mong muốn của Ngô Thanh Nhã rất tốt, nhưng có thực hiện được hay không, lại chẳng do nàng ta quyết định. Ngô Thanh Nhã đã nhiều lần lợi dụng hệ thống để tính toán hại nàng. Thậm chí trong thế giới trong mộng kia, hai người còn có mối thù giết hại. Làm sao Ngô Thanh Giai có thể bỏ qua chuyện này? Mối thù hạ độc không đội trời chung. Ngô Thanh Nhã không muốn xa lầy quá sâu. Vậy nàng cứ ép nàng ta bước từng bước vào vũng bùn, để cuối cùng bị hệ thống trói chặt đến mức không thể thoát thân. Sống mà chẳng khác gì con rối, con chó săn trung thành của hệ thống. Đây là một quá trình vô cùng tinh vi và nguy hiểm. Ngô Thanh Giai biết rõ Ngô Thanh Nhã có điều bất thường, biết trên người nàng ta có một thứ yêu tà dị giới ký sinh, khiến nàng ta bỗng dưng trở nên thông minh hơn hẳn. Nhưng vấn đề là, nàng làm sao chứng minh được điều đó? Bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy một Ngô Thanh Nhã như bao thiếu nữ bình thường khác. Người ngoài không nghe thấy những cuộc đối thoại giữa nàng ta và hệ thống, cũng chẳng có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống. Nếu nàng đem chuyện này nói ra, sẽ có ai tin nàng sao? Không có bằng chứng, người ta sẽ chỉ cho rằng nàng đang đố kỵ rồi bịa đặt nhằm bôi nhọ Ngô Thanh Nhã. Đến lúc đó, nếu bị Ngô Thanh Nhã phản đòn, đổ cho nàng tội danh ghen tị hãm hại, thì kẻ rơi vào rắc rối ngược lại chính là nàng. Bởi vậy, Ngô Thanh Giai chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn báo thù, muốn diệt trừ tận gốc hệ thống yêu nghiệt đến từ dị thời không kia, nàng chỉ có thể tự mình ra tay. Mà muốn tiêu diệt hệ thống hoàn toàn, bước đầu tiên cần làm chính là khiến nó suy yếu. Ngô Thanh Giai suy tư rất lâu, cuối cùng đi đến kết luận, cách tốt nhất để tiêu hao hệ thống chính là bắt đầu từ Ngô Thanh Nhã. Mặc dù hệ thống chỉ tạm thời ký sinh trên người Ngô Thanh Nhã, hình thái sinh mệnh cao hơn nàng, nhưng hễ đã ký sinh thì chính là quan hệ cộng sinh. Một bên tổn thất, bên kia cũng không thể toàn vẹn. Ngô Thanh Nhã thu mua Ngọc Bình để giám sát Ngô Thanh Giai. Vậy chẳng phải cũng là cơ hội để Ngô Thanh Giai phản gián lại nàng sao? Hiện tại, Ngô Thanh Nhã và hệ thống chung một trận tuyến, hợp tác vui vẻ, nhưng nếu có ngày lợi ích đôi bên xuất hiện mâu thuẫn thì sao? Ngô Thanh Giai dung túng Ngọc Bình, mục đích thực sự chính là lợi dụng lòng tham của Ngô Thanh Nhã để ly gián quan hệ giữa nàng ta và hệ thống. Chỉ cần giữa hai kẻ đó dần sinh bất hòa, tự tiêu hao lẫn nhau, nàng sẽ có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Trong lòng Ngô Thanh Giai xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ, bởi vì tâm trí đang đặt vào chuyện quan trọng, nên khi hạ bút càng thêm thận trọng, xóa xóa sửa sửa, dốc sức sao cho hoàn hảo nhất. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, toàn bộ tâm tư dồn vào tờ giấy trước mặt, tựa như đã bước vào thế giới của riêng mình, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi động tĩnh bên ngoài. Mộ Dung Viêm đặt bút xuống, lặng lẽ quan sát nàng một lúc, bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi đang làm gì vậy?" Đôi mắt vốn luôn dõi theo hắn nay lại dừng trên trang giấy trắng suốt cả một nén nhang. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngô Thành Dài đang nghĩ đến phần quan trọng, không có tâm trạng để ý đến hắn. Nàng định đưa bút vẽ phác thảo, nhưng chợt cảm thấy thân bút bị thứ gì đó kẹp lại. Nàng dùng sức kéo nhưng không thể rút ra. Nàng bực bội ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Mộ Dung Viêm đang dùng hai ngón tay kẹp lấy bút của mình. Đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt bình tĩnh, hắn không nói lời nào, nhưng thái độ lại vô cùng rõ ràng. Ngô Thành Dài thực sự không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại phát điên. Nhưng nàng đang gấp muốn ghi lại linh cảm của mình, không có thời gian giằng co với hắn. Nàng dốc sức giật mạnh, cuối cùng hai tay cùng dùng lực, gần như dùng đến cả hơi sức. Vậy mà Mộ Dung Viêm vẫn chỉ dùng một tay giữ bút, cổ tay chẳng hề nhúc nhích. Ngô Thành Dài cắn răng giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là nàng chịu thua. Thôi đi, không cần phải tranh luận với một kẻ thần kinh. Loại người như Mộ Dung Viêm, nếu không chiều theo ý hắn, hắn có thể dây dưa với nàng cả ngày. Ngô Thành Dài dứt khoát buông tay, còn chưa kịp làm gì thì đã thở hổn hển, tức tối nói, lại muốn gì nữa đây? Mộ Dung Viêm thu bút về, chậm rãi vuốt lại đầu bút trên nghiên mực, dáng vẻ vẫn kiên định như cũ. Vừa rồi ngươi đang nghĩ gì? Ngô Thành Dài biết không thể tránh khỏi, đành khẽ thở dài, ta đang nghĩ về Phổ Nhạc. Mộ Dung Viêm lại chẳng tin, với tính cách của nàng, nếu thật sự chỉ là nghĩ về Phổ Nhạc, sao có thể căng thẳng đến mức như đối diện đại địch. Hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt dừng trên nàng, từng chữ rõ ràng, ngươi nói dối. Hô hấp của Ngô Thành Dài cứng lại, suýt nữa ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không giữ được. Mộ Dung Viêm này rốt cuộc có biết nói chuyện không? Không tin thì thôi, ai lại trực tiếp vạch trần như vậy chứ? Ngô Thành Dài vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt lại hung hăng trừng Mộ Dung Viêm một cái. Ta muốn sáng tác một khúc nhạc không ai có thể đàn được, nên mới dốc lòng suy nghĩ, không rảnh để nói chuyện. Thì sao nào, khúc nhạc không ai có thể đàn được ư? Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng liếc qua tờ giấy trước mặt Ngô Thành Dài, nhìn lướt qua hai hàng chữ, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý, tự cho mình là thông minh. Ngô Thành Dài tưởng rằng Mộ Dung Viêm đang nói về bản phổ nhạc của nàng. Dù nàng cũng biết suy nghĩ của mình có phần ngông cuồng, nhưng dù hiểu rõ điều đó, một khi bị Mộ Dung Viêm nói thẳng ra, nàng lại không phục. Nàng trừng mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, xem thường ai chứ, cứ chờ xem, thời Nam Bắc Triều, âm luật đạt đến cực thịnh, danh sĩ thế gia không ai không tinh thông âm nhạc, phóng khoáng tiêu sái mới là phong lưu. Bắc Triều do chính sự biến động không ngừng, nên các loại nhạc cụ như tỳ bà, hồ cầm của dân tộc du mục dần du nhập vào Trung Nguyên, khiến âm nhạc Bắc Triều càng rực rỡ hơn cả Giang Nam. Khi ấy, bàn luận quốc sự, cứu tế thiên hạ bị xem là chuyện tầm thường, còn con cháu thế gia không những không coi thường nhạc cụ, mà ngược lại, khả năng thưởng thức và am hiểu âm luật mới chính là phong thái danh sĩ được ngưỡng mộ. Chỉ có Lý Thị Cổ Hủ, xem Tam Tòng Tứ Đức như giáo điều, mới khinh thường âm luật, cho rằng chỉ có ca kỹ hèn kém mới đàn hát mua vui. Trong mắt bà ta, nữ tử xuất thân danh môn phải giữ lễ khuê môn nghiêm ngặt, không ra khỏi cửa, chỉ nên lấy chồng sinh con, nhún nhường phụng sự gia đình, tư tưởng như một cuốn nữ đức sống này không ai dám nói là sai. Nhưng các tiểu thư thế gia ngày nay đều cao cao tại thượng, được nuông chiều từ bé, thậm chí có người chưa xuất giá đã dám nuôi nam sủng. Nếu mang quan điểm của Lý Thị đặt trước mặt họ, bề ngoài có thể không nói gì, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ cười nhạo không thôi. Trước đây, Lý Thị luôn xem thường Du Thị, một phần cũng vì Du Thị từng đích thân theo Ngô Văn Tuấn du sơn ngoạn thủy, dùng tiếng đàn hòa cùng. Trong mắt Lý Thị, hành động này chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận, vì bà ta cho rằng điều quan trọng nhất của chính thất là đức hạnh. Chỉ có thiếp thất mới lấy sắc hầu người. Lý Thị khinh thường Du Thị cũng chẳng xem trọng bà ta. Khi Ngô Thanh Giai còn nhỏ, Du Thị từng trêu đùa mà nói rằng Lý Thị chính là kiểu người lấy sự ngu dốt làm cao quý. Bản thân chẳng biết gì nhưng lại xem thường kẻ khác. Du Thị vốn chẳng xem trọng những giáo điều nho gia mà Lý Thị tôn sùng. Ngay từ nhỏ, bà đã dạy Ngô Thanh Giai cầm kỳ thi họa. Cả phụ mẫu của nàng đều là cao thủ âm luật. Ngô Văn Tuấn là danh sĩ đương thời. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Du Thị cũng am hiểu nhạc lý. Vừa biết đàn ca lại giỏi vũ đạo. Sinh ra trong gia đình như vậy, thiên phú của Ngô Thanh Giai vốn đã không tệ, lại có phụ mẫu tận tình chỉ dạy, nên tài nghệ cầm kỳ của nàng cũng vô cùng xuất sắc. Ngô Thanh Giai bị người xem thường, nàng trừng mắt nhìn Mộ Dung Viêm, càng thêm kiên định phải làm thật tốt để vả mặt ai đó. Nói muốn sáng tác một khúc nhạc không ai có thể đàn được. Lời này quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Ngô Thanh Giai viết xong một đoạn, liền tự mình thử nghiệm trên đàn. Có một người mẫu thân như Lý Thị, khả năng nhạc lý của Ngô Thanh Nhã cũng chỉ ở mức tầm thường. Nàng ta không phải muốn lén lấy bản phổ của nàng sao? Vậy thì Ngô Thanh Giai sẽ đo ni đóng giày cho nàng ta một bản nhạc cực kỳ khó chịu và rối rắm. Muốn trộm đồ cũng phải xem có nuốt trôi được không đã. Ngô Thanh Giai vừa thử vừa viết, nàng thu tay lại, vừa định đặt bút xuống thì nghe Mộ Dung Viêm cất giọng. Nốt thứ bảy sai rồi. Ngô Thanh Giai sửng sốt, rõ ràng không tin, khúc nhạc này do ta tự biên, không ai hiểu rõ hơn ta. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta sai? Lần đầu ngươi nhấn là âm hạ huy, lần thứ hai lại trượt sang hạ vũ. Tuy rằng cả hai đều không tính là cao minh, nhưng so ra thì phiên bản đầu tiên vẫn tốt hơn một chút. Mộ Dung Viêm bình thường luôn chê nàng ngốc, nàng có thể nhịn, nhưng hắn dám nghi ngờ tài nghệ âm luật của nàng. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Ngô Thanh Giai cắn răng, muốn đánh người nhưng lại đánh không lại, đành tức tối viết thêm hai hàng phổ nhạc, ném thẳng trước mặt hắn. Nói thì dễ lắm, vậy ngươi thử xem nào. Trong đoạn phổ này, các ngón tay đối nghịch nhau, nhiều chỗ còn phải liên tục vượt quãng rất lớn. Căn bản là nàng chưa từng nghĩ đến việc đàn, chỉ cố ý làm khó hắn mà thôi. Nhưng Mộ Dung Viêm chỉ liếc qua, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, rồi ngồi xuống trước đàn, không hề cần luyện tập mà trực tiếp đặt tay lên phím. Tài năng âm nhạc của Mộ Dung gia gần như là di truyền cùng với sự lập dị, người nhà họ Mộ Dung ai cũng có ngoại hình xuất chúng, nhưng đồng thời cũng toàn là những kẻ điên. Song, thiên phú âm luật của bọn họ lại đứng đầu thiên hạ. Đương kim hoàng đế dù hoang đường, mê muội, nhưng kỹ nghệ tỳ bà và cổ cầm đều xuất sắc. Khi yến tiệc trong cung diễn ra, thậm chí còn ghét bỏ nhạc công vụng về, tự mình đoạt lấy tỳ bà mà đàn. Những hoàng thân còn lại của Mộ Dung gia cũng không ai kém cạnh. Hầu như ai cũng tinh thông nhiều loại nhạc cụ, mà Mộ Dung Viêm, so với đám thúc bá huynh đệ của hắn, thậm chí còn xuất sắc hơn một bậc. Một khúc nhạc cố ý làm khó, thủ pháp quỷ dị đến mức khó tưởng. Vậy mà dưới tay Mộ Dung Viêm lại ngoan ngoãn như mèo nhà. Hơn thế nữa, vì sự biến hóa kỳ ảo của kỹ pháp mà lộ ra một vẻ đẹp huyền bí độc nhất vô nhị. Ngô Thanh Giai trước đó đã biết Mộ Dung Viêm có thiên phú âm luật, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến mức này. khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Lòng hiếu thắng của nàng lập tức bị khơi dậy. Còn chưa đợi nốt nhạc cuối cùng tan đi, nàng đã vươn tay ấn lên dây đàn. Hành động này đối với người chơi đàn mà nói rõ ràng mang tính khiêu khích. Ngô Thành Dài nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Viêm, ngữ điệu đầy thách thức. Dám thi một trận không? Mỗi người viết một đoạn phổ nhạc, ai không đàn được thì nhận thua. Mộ Dung Viêm nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười. Được thôi, cả hai đều là người trẻ tuổi kiêu ngạo, lại có thiên phú vượt trội trong âm luật. Trong lòng ít nhiều cũng mang sự tự phụ. Giờ phút này, bọn họ cố tình phô diễn tài nghệ. Từng khúc nhạc sáng tác ra ngày càng khó, kỹ pháp biến hóa ngày càng nhanh. Một người viết xong, đưa cho người kia đàn. Nếu người được thử thách có thể đàn trọn vẹn, quyền ra đề sẽ đổi sang người đó. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi có người gảy sai nốt hoặc bấm nhầm dây đàn. Tiếng đàn càng về sau càng dồn dập, mang theo sát khí bức người. Ngọc Châu bưng nước nóng vào, đứng ở cửa một lát rồi lại lặng lẽ lui ra. Nàng cảm nhận được thế gian này thật sự quá mức tàn nhẫn. Ban đầu, nàng vẫn cho rằng dù bản thân có chậm chạp hơn, chỉ cần chịu khó học hỏi thì cũng có thể bắt kịp. Nhưng khi nhìn thấy tiểu thư và cảnh cơ tỉ thí âm luật, đột nhiên nàng không còn chắc chắn nữa. Một thế giới như vậy, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể nào chạm đến dù chỉ một góc. Bất giác, trong lòng Ngọc Châu dâng lên một nỗi ngưỡng mộ khó tả. Lục tiểu thư và cảnh cơ, cả hai đều có dung mạo tuyệt thế. Bình thường chỉ cần ngồi cùng nhau đã là cảnh tượng vô cùng xứng đôi. Mà nay, bọn họ lại dùng âm luật để giao đấu, càng khiến người ngoài cảm thấy họ đã bị ngăn cách khỏi thế gian bởi một tấm màn vô hình. Ngọc Châu thậm chí cảm thấy, thế giới của Lục tiểu thư và cảnh cơ, căn bản không có chỗ cho bất kỳ ai chen vào. Nàng khẽ thở dài, xoay người đi thay trà mới. Ngọc Bình thấy nàng trở về, tiện miệng hỏi, lại lắc đầu thở dài cái gì vậy? Ngọc Châu vừa đổ nước nguội vào bồn hoa, vừa cầm gáo múc nước từ bếp lò, đáp, ta đang nghĩ về Lục nương tử và cảnh cơ. Nàng ngừng một chút, rồi lại thấp giọng cảm thán, tỷ có nghe thấy tiếng đàn không? Đó là hai người họ đang thay nhau ra đề đấy. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta thực sự không dám tin có người có thể vừa sáng tác vừa đàn ngay lập tức. Lục nương tử và cảnh cơ, e rằng chính là thần tiên hạ phàm rồi. Ngọc Bình không hưởng ứng cảm thán của Ngọc Châu, chỉ chậm rãi đảo mắt một vòng, vừa sáng tác vừa đàn. Lục tiểu thư từng nói những bản nhạc nàng viết đều do các nha hoàn khác cất giữ. Có giữ được hay không vẫn chưa biết. Vậy thì khúc phổ mà tứ tiểu thư dặn dò, chẳng lẽ đêm hôm đó Ngô Thanh Nhã lật dở thứ trong tay, chân mày càng nhíu càng chặt. Nàng nửa tin nửa ngờ hỏi hệ thống. Hệ thống, đây chính là Trường Hồng khúc sao? Hệ thống quét qua văn bản trong tay nàng, kiểm tra một hồi lâu rồi đáp, đây là phổ ký tự cổ, không phải loại phổ nhạc thông dụng của hậu thế. Do thiếu cơ sở dữ liệu liên quan, không thể nhận diện được. Ngô Thanh Nhã có chút thất vọng. Vậy ngươi có sẵn âm thanh của Trường Hồng khúc không? Hệ thống trả lời một cách máy móc. Ở thời đại của chúng tôi, rất nhiều nền văn hóa truyền thống đã thất truyền. Trường Hồng khúc vì niên đại quá xa xưa, kỹ pháp lại phức tạp, được xếp vào hàng cực khó trong các khúc cổ cầm. Đến thời kỳ liên bang liên sao, đã sớm trở thành tuyệt hưởng. Ngô Thanh Nhã thở dài ngao ngán. Nàng vốn định nhờ hệ thống phát sẵn âm điệu để mình luyện theo, nào ngờ lại chẳng có cách nào ngoài tự mình giải mã phổ nhạc. Nàng bảo nha hoàn chuẩn bị cổ cầm, lúc hạ tay xuống còn đầy tự tin, nhưng chưa đàn hết một dòng, nàng đã nghi ngờ liệu có phải Ngọc Bình đưa bừa một tờ giấy đến lừa nàng không. Đây thật sự là phổ nhạc sao? Mới chỉ một dòng thôi. Nàng đã gảy đến lắp bắp, tay cũng gần như chuột rút. Khi nhìn đến phía sau, thấy từng hàng ký tự dày đặc, trước mắt nàng bỗng tối sầm lại, cách chương.